Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thật lâu chưa từng hoàn hồn, giờ khắc này, nàng đột nhiên nghĩ đến Cổ Trường Thanh trước đó nói tới. Hắn có thể trợ giúp Tịch gia. Hắn căn bản không có lừa qua chúng ta. Cho tới nay, cũng là chúng ta không tín nhiệm hắn. Tịch Long cái thứ nhất lấy lại tinh thần, trong đôi mắt tràn đầy khó tả hưng phấn. Hắn là đúng, hắn vẫn luôn là đúng, hắn vẫn luôn biết rõ, làm người phải có bản thân nguyên tắc. Làm bằng sắt hắn tử, trong mắt chẳng biết lúc nào đã ướt át. Hắn không phải ưu tú bao nhiêu người, nhưng là hắn làm người tín ngưỡng vẫn luôn là tuyệt không thể lấy oán trả ơn. Trong khoảng thời gian này, tộc nhân nghi vấn hắn, chính hắn cũng chịu đựng lấy để cho gia tộc gặp nạn ái nấy. Hắn bao nhiêu lần nghĩ đến nếu là hắn lúc trước chưa từng đắc tội Túm Thiên Cốc, Tịch gia liền sẽ không có này khó. Bao nhiêu cái ban đêm, hắn trằn trọc, hắn tín ngưỡng đang sụp đổ, nguyên tắc ở phá toái. Thế nhưng là hôm nay, Tịch Long ngẩng đầu, chăm chú nhìn Cổ Trường Thanh, Cổ Trường Thanh phảng phất có cảm giác nhìn thẳng hắn. Bốn mắt giao hội, cứ việc không có bất kỳ cái gì thanh âm, thế nhưng là hắn có thể cảm giác được Cổ Trường Thanh tại nói chuyện cùng hắn. Hắn, không phụ Tịch gia. Tịch Long hai tay nắm chắc, hắn hồn phảng phất tại giờ phút này tiêu tán đồng dạng, giống như núi nặng nề áp lực từ trên người hắn rút đi. Từ tuyệt vọng đến kỳ tích, Tịch Đàm vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, toàn bộ Tịch gia, hắn quỳ thẳng thắn nhất, hiện tại cũng khó xử nhất. Hắn nhịn không được nhìn về phía bên cạnh Tịch Long. Kéo ta một cái A đại chức tử, không đứng dậy nổi. Tịch Long nghe vậy không khỏi hoảng hốt nhìn về phía Tịch Đàm, khóe miệng nhịn không được lộ ra nụ cười, vươn tay đem Tịch Đàm kéo. Đại bá, ta không có thua. Ai, đại bá thua? Tịch Đàm lắc đầu. May mắn, là ta thua. Cổ Trường Thanh chưa bao giờ trách Tịch gia tu sĩ, cũng chưa từng đối với Tịch Đàm khó chịu. Người khác không tín nhiệm hắn là rất bình thường, không ai có thể làm đến đem gia tộc tồn vong đặt ở một cái bèo nước gặp nhau người xa lạ trên người cược. Cảm thụ được dưới chân Đường Tú điên cuồng dạy dỗ, Cổ Trường Thanh dưới chân Lôi Đình lập tức nổ tung. Nhìn tới, ngươi không có cơ hội nhận thua. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói. Trong một chớp mắt, Lôi Đình đem Đường Tú hoàn toàn bao phủ. Thằng nhãi tranh ngươi dám. Gầm lên giận dữ vang lên, trên đài cao, một tên đạo đế lão giả chợt đứng lên. Ngươi giết nàng, chính là cùng ta Túm Thiên Cốc không chết không thôi. Như thế thịnh hội, như thế ngay thẳng uy hiếp, đây không thể nghi ngờ là đối với thịnh hội khiêu khích. Hiểu Túm Thiên Cốc có tư cách này khiêu khích. Thiên Cực học phủ sẽ không bởi vì chút kiện này cùng Túm Thiên Cốc trở mặt. À, có đúng không? Cái kia ta nên như thế nào mới có thể để cho Túm Thiên Cốc cùng ta xóa bỏ? Cổ Trường Thanh nghe vậy ý vị thâm trường nhìn về phía đạo đế lão giả nói. Hắn cũng không phải bán thần vực tu sĩ, sợ cái búa. Tuy nói hắn không bản sự đánh bại đạo đế, nhưng là ít nhất có thể đủ từ đạo đế truy sát bên trong đạo tẩu. Lại nói, loại đại hội này coi như tài bất công, cũng không khả năng cho phép bậc này cường giả ra tay giết tranh tài người thắng A. Nếu là như vậy, vậy cái này thần ân đại hội đã không có ý nghĩa. Lão giả nghe vậy trên mặt lộ ra một tia kiêu căng. Quy xuống nhận lầm, thả Đường Tú, ta Túm Thiên Cốc có thể không so đo ngươi hành động. Cái kia ta muốn là giết nàng đâu. Người trẻ tuổi, ngươi không dám. Lão giả đạm mạc nói. Lôi Đình đổ tung, lập tức đánh gãy Đường Tú tâm mạch, Đường Tú liền hô một tiếng kêu thảm đều không phát ra, liền trực tiếp bị mất mạng. Cổ Trường Thanh đem chân rút về, ca lơ phất phơ nhìn xem lão giả. Ngươi dám, chỉ ngươi dám. Lão giả mộng. Tất cả tu sĩ đều mộng. Con hàng này là cái chày gỗ sao? Thật giết. Hay là tại Túm Thiên Cốc đạo đế cường giả ra mặt tình huống giết? Điên rồi đi. Làm càng. Lão giả giận dữ, khủng bố tiên lực lập tức hóa thành một cái hư huyễn bàn tay chụp vào Cổ Trường Thanh. Làm sao, thua không đổi. Cổ Trường Thanh quát to. Quanh. Một thanh kiếm khí trống rộng xuất hiện, trạm phá lão giả tiên lực bàn tay. Lại là chính giữa đài cao tu sĩ xuất thủ. Mua đạo hữu, nơi này là thần ân đại hội, sinh tử tự phụ, làm sao xuất thủ can thiệp. Kiếm tu lão giả đồng dạng cũng là một tên đạo đế, hơn nữa nhìn trên người trang phục, coi là Thiên Cực học phụ tu sĩ. Túm Thiên Cốc đạo đế nghe vậy trên mặt dày tràn đầy điên cuồng sát cơ, nhưng lại chưa tiếp tục xuất thủ, mà là gắt gao nhìn chăm chăm Cổ Trường Thanh. Ngươi rất tốt. Ngươi hiểu ta. Cổ Trường Thanh gật đầu. Lão giả lập tức tức giận đến kém chút xuất thủ lần nữa, về xem tu sĩ là nhau nhau tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Người này là cái đầu bị A. Khiêu khích như vậy một cái đạo đế. Người trẻ tuổi, không nên quá cuồng. Cha mẹ ngươi không có giáo dục ngươi, làm ngươi muốn khiêm tốn sao? Kiếm tu lão giả nghe vậy cho mày, đạ mạc nhìn xem Cổ Trường Thanh nói. Không cuồng còn gọi người trẻ tuổi sao? Lão đầu, ngươi không cần ở trước mặt ta thuyết giáo. Nếu không có ngươi Thiên Cực học phủ không thể đánh bạn thân mặt, ngươi sẽ cho ta ra mặt sao? Cổ Trường Thanh từ chối cho ý kiến nói, hắn biết rõ, vô luận hắn khiêm tốn hay không, Tống Thiên Cốc đều khó có khả năng cùng hắn thiện. Trừ phi hắn không giết Đường Tú. Tuyệt không có khả năng này, Đường Tú là tiểu nhân vật trả thù, liền sẽ đối với đánh dấu thế lực nhỏ. Không giết Đường Tú, ngay sau hắn rời đi bán thần vực, Đường Tú lòng dạ oán hận liền sẽ ra tay với Tịch gia. Giết Đường Tú, hắn đắc tội chính là Tống Thiên Cốc là đại tông, cao tầng là đại nhân vật tầm mắt khác biệt, bọn họ cừu hận đối tượng sẽ chỉ là hắn Cổ Trường Thanh, mà sẽ không phí tâm nghĩ ứng phó Tịch gia. Bởi vì mất điểm, hoàng đế lại đối phó tướng quân, lại sẽ không đối phó tên ăn mày. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn muốn triệt để cùng Tịch gia hái ra. Tịch gia, vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Kiếm Tu lão giả sắc mặt âm trầm nói. Tịch gia là cái thái gì? Cổ Trường Thanh nghe vậy chẳng thèm ngó tới nói, ngược lại nhìn về phía Tịch Long đám người, vừa rồi các ngươi muốn tiểu gia quỳ xuống, chính là vì một cái tiếng vào Thiên Định Thánh Sơn danh ngạch. Danh sách này ta có thể cho các ngươi, nhưng là đằng sau ta được đến thứ tự thu hoạch được ban thưởng, cùng các ngươi Tịch gia không quan hệ. Nếu không phải xem ở các ngươi cho đi ta một cái dự thi danh ngạch, các ngươi một chút đồ vật cũng đừng hòng muốn. Ngươi. Tịch Đàm nghe vậy lập tức giận dữ. Tịch Long lộ ra cười khổ, chắp tay nói, như thế đủ để, không dám trèo cao, ta Tịch gia cùng Cổ đạo hữu vốn liền bèo nước gặp nhau. Tịch Vận thống khổ. Tô Lê là âm thầm lắc đầu, Tịch Vận còn quá trẻ, này rõ ràng là hộ Tịch gia kế sách. Nhưng là danh sách này cũng không phải tùy tiện cho các ngươi. Ta với các ngươi Tịch gia ai cũng không nợ ai. Này Thiên Định Thánh Sơn danh ngạch các ngươi muốn, liền cho ta cựu u đồ. Cổ Trường Thanh tiếp tục nói. Về xem tu sĩ như vậy lúc này hiểu rồi chuyện gì xảy ra. Hóa ra người này mục tiêu là cựu u đồ. Có thể hay không cho chúng ta một cái truyền thừa tín vật. Như thế chúng ta có thể cho cựu u đồ. Tịch Long nói. Cổ Trường Thanh thầm nghĩ này Tịch Long cũng không phải ngu xuẩn. Biết rõ theo hắn lời nói đi xuống. Cũng không uổng hắn mới như thế ngay thẳng đắc tội Thiên Cực Học Phủ cùng Tống Thiên Cốc. Hắn liền sợ Tịch gia không rõ ràng ý hắn, cùng hắn nhất lên thật không minh bạch quan hệ, cho nên cố ý đem Thiên Cực Học Phủ cũng đắc tội. Lúc này, Tịch gia người chỉ cần không ngốc, liền biết cùng hắn bỏ qua một bên quan hệ chính là tốt nhất. Cực kỳ hiển nhiên, Tịch Long đã hiểu Cổ Trường Thanh ý nghĩa. Cổ Trường Thanh chính là muốn theo Tịch gia bỏ qua một bên quan hệ. Vạn chúng nhìn trừng trừng dưới giao dịch, rất rõ ràng Cổ Trường Thanh dậu đổ bìm leo, cùng Tịch gia đã không có tình nghĩa, cuối cùng lại bởi vì Cổ Trường Thanh nguyên nhân liên lụy Tịch gia. Người trong thiên hạ sẽ thấy thế nào? Không có lý do gì liên lụy, sẽ chỉ kích thích kẻ yếu phẫn nộ, tán tu gia tộc, chí ít phía sau còn có cái tán tu liên minh. Đương nhiên, rèn sắt còn cần bản thân cứng trắng, Thiên Cực Học Phủ sẽ không liên lụy, Tống Thiên Cốc mục tiêu là cựu u đồ, cũng sẽ không đem Tịch gia để vào mắt. Nhưng là Ly Ma Lâu cùng Tịch gia ân oán là chân thực, Tịch gia có thể còn sống hay không, còn được nhìn lần này có thể hay không tại Thiên Định Thánh Sơn được thần linh lạc ấn. Thành giao. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói xong trực tiếp đi xuống đài. Chỉ bất quá Cổ Trường Thanh cũng không trở lại Tịch gia vị trí, mà là phối hợp tiến về chuẩn bị chiến đấu khu nhắm mắt dưỡng thần. Tịch Vận lại ủy khuất lại phẫn nộ, Tịch Long trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, hiểu mặt không đổi sắc, chính là xúc động Tịch Đàm, cũng như có điều suy nghĩ. Đằng sau là những người khác khiêu chiến đấu thảm nghiệt xa xa siêu việt Cổ Trường Thanh cùng Đường Tú. Chính là cho tới bây giờ, rất nhiều người vẫn là không thể từ Đường Tú chết bên trong đi tới. Một cái nửa bức tiên đế, cứ như vậy không có. Quá qua loa rồi à. Đường Tú tuy nói không phải những cái kia đỉnh cấp yêu nghiệt đối thủ, nhưng là như Thiên Cực Học Phủ mạnh nhất yêu nghiệt Mạc Thiên Vũ, cũng không khả năng đơn giản như vậy áp chế Đường Tú. Giờ phút này, ở phía trên đài cao, Kiếm Tu lão giả chau mày. Chung quanh những tông môn khác đạo đế lão tổ thỉnh thoảng ngôn ngữ kích động. Đương nhiên, bọn họ ngôn ngữ đều bị ngăn cách trận pháp ngăn cách, chưa từng truyền đi. Tô sư huynh, ngươi còn do dự cái gì? Làm sao? Ngươi cảm thấy ngươi Thiên Cực Học Phủ Mạc Thiên Vũ là kẻ này đối thủ, sợ là khó mà một trận chiến. Kiếm Tu lão giả ngưng trọng nói, kẻ này có thể dễ dàng như thế nghiền ép Đường Tú, chiến lược sợ là đã tiếp cận tiên đế hậu kỳ. Mạc Thiên Vũ tu vi tiên đế trung kỳ, hiểu còn làm không được tại tiên đế chi cảnh vượt cấp mà chiến. Ta có thể ngay thẳng nói, Mạc Thiên Vũ không phải kẻ này đối thủ. Tốn Thiên Cốc đạo đế lão giả nói thẳng, lần này Thiên Định Thánh Sơn truyền thừa, thần đế tín vật có thể không thể sai sót. Hiểu lần này bài danh ban thưởng đã sớm công bố cho mọi người, thần đế tín vật chỉ có một cái, thuộc về thần ân đại hội hạng nhất. Chẳng lẽ tu sư huynh dự định đem vật này cho một cái nhìn không ra đầu tán tu? Kẻ này rốt cuộc là từ đâu xuất hiện? Ta bán thần vực thế hệ trẻ tuổi khi nào có khủng bố như thế yêu nghiệt? Mà kệ ở nơi nào xuất hiện, đều không phải chúng ta các tông đệ tử. Thần đế tín vật không có khả năng cho kẻ này. Cùng đế lúc đó tại thiên hạ người trước mặt lật lọng, không bằng để cho kẻ này chết ở thi đấu phía trên. Tống Thiên Cốc đạo đế sát cơ lẩm nhiên nói. Tu sĩ khác nghe vậy đưa mắt nhìn nhau. Thần đế tín vật không thể sai sót. Liền theo Ngô đạo hữu nói. Đằng sau giao đấu quy tắc sửa lại a. Bất quá, Thiên Vũ không cần xuất thủ, miễn cho quên người miệng lưỡi. Kiếm tu lão giả suy nghĩ một chút nói, các ngươi riêng phần mình an bài xong xuôi a. Ha ha, sư huynh thật chẳng lẽ để ý những tán tu kia cái nhìn. Tán tu không tính là gì, nhưng là đến cho tán tu liên minh một điểm mặt mũi. Đương nhiên, nếu là cuối cùng không có cách nào ta cũng chỉ có thể lật lọng không muốn cái này mặt mò, cũng phải bảo trụ thần đế ấn ký. Kiếm tu lão giả nhưng lại khá là thản nhiên. Sau tiếp theo kết thúc chiến đấu rất nhanh. Không có nghỉ ngơi, phụ trách chủ trì chiến lược thi đấu lão giả lần nữa bay ra. Người này cũng là Thiên Cực học phụ trưởng lão, một kiếp tiên đế, kêu là Phong Võ. Hạng 100 danh sách đã xuất. Phong Võ phất tay, một tòa to lớn bia đá bay ra, lơ lửng trên bầu trời. Phía trên lít nha lít nhít khắc 100 tu sĩ tính danh. Hai vực hàng rào sắp mở ra, chúng ta liền không dùng tại thần ân đại hội trên lãng phí quá nhiều thời gian. Cho nên, tiếp xuống để cho hạng 2 đến người thứ 100 tổng cộng 99 tên tu sĩ tiến vào huyền vân bí cảnh bên trong thu hoạch vân điên thạch. Cuối cùng căn cứ chư vị thu hoạch được vân điên thạch số lượng đến xác định các ngươi bài danh. Xếp hàng thứ 2 cùng đệ tam tu sĩ có thể hướng trước mắt bài danh đệ nhất mạc Thiên Vũ khởi xướng khiêu chiến. Khiêu chiến thắng lợi về sau, có thể chiếm lấy trở thành đại hội đệ nhất. Chư vị có thể minh bạch. Chúng ta minh bạch. Lúc này một đám dự thi tu sĩ chắp tay nói. Huyền vân bí cảnh chính là một chỗ thiên khung bí địa, các ngươi đem tại trăm vạn trượng không trung, trong tầng mây tìm kiếm vân điên thạch. Hiểu huyền vân bí cảnh bên trong, có rất nhiều nơi có cấm không trận pháp, cho nên, đừng tưởng rằng các ngươi có thể tự do phi hành tìm kiếm vân điên thạch. Nóng vội, rơi xuống trăm vực sâu vạn trượng, chính là tiên đế, cũng sẽ vẫn lạc. Phong Võ tiếp tục nói, mà khác, tìm tới vân điên thạch, cũng chưa hẳn là các ngươi cuối cùng cần tiến về vân điên tinh môn trời đi. Mà trong quá trình này, là có thể lẫn nhau xuất thủ tranh đoạt vân điên thạch, vân điên tinh môn chung quanh là cấm bay. Ở chỗ này chiến đấu, nếu là bị đánh bay tinh thạch khu vực, liền sẽ rơi xuống thâm uyên vẫn lạc. Giao đấu thời gian là 5 canh giờ, sau 4 canh giờ, vân điên tinh môn sẽ xuất hiện, các ngươi sẽ trước tiên nhận tinh môn nhắc nhở. Tại cái cuối cùng thời điểm thông qua vân điên tinh môn trời đi, có thể đạt được cho điểm. Nếu là chưa từng mượn nhờ vân điên tinh môn trời đi, là không có bất kỳ cái gì cho điểm, vô luận các ngươi được bao nhiêu vân điên thạch. Tốt rồi, không nói nhiều thừa thải, đi vào đi. Lão phu liền cầu chúc chư vị may mắn. Không gian chi môn mở ra, 99 tên tu sĩ nối đuôi nhau mà vào. Cổ Trường Thanh chỉ cảm thấy một trận không gian ba động truyền đến, cả người lập tức xuất hiện ở một chỗ trong mây phía trên. Lúc này, Cổ Trường Thanh trước tiên dò xét chung quanh, để cho hắn ngoài ý muốn là 99 người truyền tống, chung quanh hắn dĩ nhiên không có tu sĩ khác. Đang tại Cổ Trường Thanh nghi, hoặc thời khác, dưới chân thực thể đám mây đột nhiên vụ hóa, Cổ Trường Thanh chỉ cảm thấy một cái mất trọng lượng, liền hướng lấy phía dưới rơi xuống. Trong một chớp mắt, Cổ Trường Thanh sắc mặt đại biến. Đây chính là trăm vạn trượng không trung, rơi xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, Cổ Trường Thanh thần thức lập tức phát ra, trước tiên đem cảnh vật chung quanh hiểu rõ. Đối mặt loại này cấm không chi lực, chính là không gian pháp tác, cũng vô pháp trợ giúp tu sĩ chuyển di vị trí. Hiệu Cổ Trường Thanh nắm vững là kỳ pháp thần thông huyễn không đột tiến đệ tứ cảnh, thần thông na di. Kỳ pháp thần thông vốn liền xa xa siêu việt đồng dạng thần thông, uy năng yếu tại đại thần thông, nhưng lại có cực kỳ thần diệu năng lực. Cơ hồ ở trong chớp mắt, chung quanh đám mây liên tiếp không ngừng hội tụ tại Cổ Trường Thanh dưới chân. Cổ Trường Thanh không ngừng xuyên qua na di tới tầng mây, cuối cùng tại thứ 57 đạo vân tầng phía trên dừng lại. Này bí cảnh bên trong, cấm không chi lực nhằm vào là từ bên ngoài đến tu sĩ, bí cảnh bên trong vốn liền tồn tại tầng mây, nhưng không có phương diện này hạn chế. Cổ Trường Thanh na di thần thông đồng dạng không cách nào làm cho cấm không chi lực bao phủ hắn tùy ý xuyên toa hư không. Nhưng là, lại có thể nhằm vào những cái kia không có bị cấm không chi lực bao phủ đám mây. Những cái này trong đám mây, có một ít là có thực thể tầng mây, chỉ bất quá bị đặc thù lực lượng bao phủ, không cách nào dùng thần thức tìm kiếm. Chính là Cổ Trường Thanh đạo thức, cũng vô pháp xuyên qua những cái này đám mây xem xét trong đó tình huống thật. Không phải nói đạo thức không mạnh, mà là bởi vì hắn đi vào khí linh tạo nên thế giới. Bị cái thế giới này pháp tắc áp chế. Đứng ở phía dưới ngàn trượng chỗ, Cổ Trường Thanh sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn cơ hồ na di phương viên hơn 10 dặm tầng mây, nhưng ở rơi xuống ngàn trượng sau ổn tại hắn na di thứ 57 cái trên tầng mây. Hắn bất quá vừa mới truyền tống tới, làm sao có thể trực tiếp đối mặt loại này tự cục. Cực kỳ hiển nhiên, đây là có người cố ý hại hắn. Nếu không có phương thế giới này cần tuân thủ hắn quy tắc vận hành, Cổ Trường Thanh đoán chừng đối phương sợ là một vân thạch cũng sẽ không cho hắn. Giờ phút này, ngoại giới trên quảng trường đã có 99 nói hình chiếu đối ứng 99 cái dự thi tu sĩ. Hiểu rất nhanh, mọi người liền phát hiện trừ bỏ Cổ Trường Thanh bên ngoài, tu sĩ khác toàn bộ đều truyền đến cùng một mảnh trên bệ đá. Trong lúc nhất thời, không ít tu sĩ xì xào bàn tán. Trên đài cao, Kiếm Tu lão giả chau mày, kẻ này lại có thể na di chung quanh tầng mây. Cấm không chi lực dưới, phổ thông na di thần thông làm không được, chỉ có thần bí nhất kỹ pháp thần thông. Tốt một cái đáng sợ người trẻ tuổi. Loại sự tình này làm ra cũng sẽ bị những người khác lên án. Nguyên lai tưởng rằng ném cái mặt mũi liền có thể đem kẻ này chém giết, không nghĩ tới. Trong lúc nhất thời, chúng đạo đế lão giả sắc mặt khó coi vô cùng. Yên tâm đi, kẻ này tiến vào là hư vân không gian, hắn ở tại khu vực vân thạch tồn tại suất 1%. Phía sau hắn tất nhiên nửa bước khó đi. Huống chi, hư vân không gian là không có vân điên thạch. Vân điên thạch thuộc về vân thạch bên trong cực kỳ đặc dị chủng loại, cực kỳ khó được. Đồng dạng phương viên hơn 10 dặm vân thạch bên trong mới có thể xuất hiện một cái vân điên thạch. Cổ Trường Thanh ở tại hư vân không gian, vân thạch tổng diện tích sợ là cũng chưa tới phương viên hơn 10 dặm, làm sao có thể có vân điên thạch? Đến mức đông đảo người xem sẽ nhìn ra mánh khóe, để lúc đó chỉ cần giải thích Cổ Trường Thanh truyền tống thời điểm bản thân động tay chân, mưu toan quấy nhiễu động thiên chí bảo, vì chính mình thu lợi, từ đó quấy nhiễu truyền tống. Hắn là tự làm tự chịu. Loại sự tình này đại đa số tu sĩ cũng không tin, nhưng là ai cũng sẽ không gây sự, Cổ Trường Thanh chính là nhất giới không có lai lịch tán tu. Những cái này đạo đế muốn ứng phó một cái đệ tử dự thi, phương pháp có rất nhiều, Cổ Trường Thanh tuyệt đối không có cơ hội đánh với Mạc Thiên Vũ một trận. Lui một vạn bước nói, Cổ Trường Thanh thật không có chết ở chỗ này, hắn cũng không khả năng được vân điên thạch. Thậm chí Cổ Trường Thanh cướp đoạt vân điên thạch loại chuyện này, bọn họ đều đã lập kế đến. Cổ Trường Thanh không có cơ hội cướp đoạt. Nghĩ tới đây, một đám đạo đế cũng có chút thở dài một hơi. Bất kể như thế nào, cái này không rõ lai lịch tán tu cũng không thể được thần đế tín vật. Tiếp đó, liền làm phiền Ngô đạo hữu. Kiếm Tu lão giả nhìn xem Túng Thiên Cốc đạo đế nói. Ha ha, này Bách Dục càng khôn đột, còn không phải ta nói tính nha. Chư vị yên tâm, ta sẽ nhường kẻ này vì chính mình cuồng vọng trả giá đắt. Ngô đạo đế cười là nói. Huyền Vân bí cảnh căn bản chính là Túng Thiên Cốc định cấp động thiên pháp bảo Bách Dục càng khôn đột. Chỉ bất quá trừ bọn họ những cái này đạo đế bên ngoài, những người khác, nhưng không biết. Càng không biết này động thiên thế giới là có thể người vì làm ra một chút cải biến. Cái gọi là thần ân đại hội, từ vừa mới bắt đầu ngay tại chúng đạo đế trong tay, thần đế tín vật đã sớm dự định cho Mạc Thiên Vũ, Thiên Cực học phủ, vì thế nhưng là bỏ ra cực đại đại giới. Cổ Trường Thanh sở dĩ cùng tu sĩ khác truyền tống chi địa không có ở đây một chỗ, là bởi vì người này giở trò lừa biệt, tại truyền tống thời điểm dùng bí bảo quấy nhiễu không gian chi lực. Chỉ tiếc, mua dây buộc mình, mới có thể bị đơn độc truyền tống đến địa phương khác. Lần này thi đấu, tuyệt đối công bình công chính, tuyệt sẽ không xuất hiện đơn độc nhằm vào bất luận cái gì đệ tử dự thi tình huống. Chư vị cứ việc yên tâm, còn mời chớ có suy đoán lung tung. Phong Võ gặp vô số tu sĩ nghị luận ầm ĩ, lúc này cao giọng nói. Lời này vừa nói ra, toàn bộ quảng trường an tĩnh không ít, cứ việc còn có đại lượng tu sĩ mặt lộ vẻ hoài nghi, nhưng lại không người dám tài loạn tước cái lưỡi. Từ xưa đến nay, cường giả thống lĩnh kẻ yếu đã là như thế. Ta không cách nào cho ngươi chân chính công bằng, nhưng là ta có thể để các ngươi không dám nói nó không công bằng. Rất nhanh hình chiếu bên trong tu sĩ bắt đầu tìm kiếm khắp nơi vân điên thạch. Chỉ có Cổ Trường Thanh, khoanh chân ngồi ở vân thạch phía trên, mê mang nhìn xem phương viên vài dặm hư không. Cứ như vậy một hồi, hắn đã đem phương viên vài dặm tầng mây toàn bộ na di đến bên cạnh hắn, nhưng mà trừ hắn dưới chân này một cái có nói thạch vân đóa, cái khác đám mây cũng là sương mù. Căn bản không có khả năng đặt chân. Kèm theo Cổ Trường Thanh lôi đình đem tất cả đám mây chém thành hư vô, chung quanh hắn chỉ còn lại có một mảnh hư không. Chỉ có 10 dặm có hơn, mới có mới tầng mây. Nhưng là cấm bay phía dưới, Cổ Trường Thanh làm sao có thể nhảy qua. Đến mức na di. Cổ Trường Thanh na di thần thông xác thực huyền diệu, một đám quần chúng tại lẫn nhau hỏi thăm về sau, cũng biết Cổ Trường Thanh dĩ nhiên nắm giữ kỹ pháp huyễn không đột tiến tầng thứ tư. Ai cũng biết kỹ pháp thần thông ngự thiên, thế nhưng là tu hành kỹ pháp, không có thiên phú, cơ duyên cùng đại lượng thời gian, cái kia là không thể nào tu thành. Nhưng bây giờ, một người trẻ tuổi dĩ nhiên nắm giữ kỹ pháp thần thông. Có thể thấy được người này ưu tú. Không ít người âm thầm thở dài, muốn sao giống như Phong Võ trưởng lão nói, đây là Cổ Trường Thanh gieo gió gạt bão. Muốn sao chính là Thiên Cực học phủ chờ đại tông tận lực nhằm vào. Kỳ thật tất cả mọi người rõ ràng, Cổ Trường Thanh bị nhằm vào. Bởi vì Cổ Trường Thanh quá mạnh. Một bàn tay trấn áp Đường Tú, loại thực lực này, quả thực không dám nghĩ. Nhưng là dù vậy, Cổ Trường Thanh cũng vô pháp đem chính mình cùng dưới chân vân thạch cùng nhau na di. Trên người hắn có cấm không chi lực, cho nên hắn không cách nào na di bản thân, bao quát mượn nhờ vật dẫn, cũng làm không được. Đây là tử cục. Đúng là tử cục. Cổ Trường Thanh nhìn xem chung quanh hư không, hắn biết rõ mình đã bị hoàn toàn vây ở này lẻ loi trơ trọi vân thạch phía trên. Lúc này, Cổ Trường Thanh cũng không có uổng phí công phu, trực tiếp ngồi xếp bằng, nhắm mắt tìm tu. Vô số tu sĩ nhìn xem Cổ Trường Thanh như thế, nhịn không được lắc đầu. Người này một cái Vân Điên Thạch đều khó có khả năng được. Cũng chưa chắc, chỉ cần lúc rời đi từ những người khác trong tay cướp đoạt chính là. Cũng là, người này thực lực mạnh mẽ như thế, sợ là trừ bỏ cái kia hơn 10 vị tiên đế bên ngoài, những người khác căn bản không phải hắn hợp lại số lượng. Rất nhanh ánh mắt mọi người liền từ trên người Cổ Trường Thanh dời đi, tại bí cảnh kết thúc trước đó, Cổ Trường Thanh cũng không khả năng tại làm một kiện gì. Dưới đài, Tịch gia tu sĩ sắc mặt khó coi vô cùng, nguyên một đám lòng đầy căm phẫn, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Tô Lê sắc mặt đồng dạng có chút khó coi, như thế thịnh hội, vạn chúng nhìn trừng trừng, dĩ nhiên làm ra như thế hoang đường sự tình. Đây chính là cái gọi là đại tông môn. Thực sự là buồn nôn đến cực điểm. Không có chút nào đại tông phong phạm có thể nói. Hiểu Tô Lê cũng không thể không thừa nhận một cái hiện thực, bán thần vực, những người này nói tính. Thời gian trôi qua, Vân Điên Thạch tranh đoạt cực kỳ kịch liệt, thỉnh thoảng có người rơi xuống thâm uyên, cũng thỉnh thoảng có người đẫm máu tại chỗ. Cứ việc có 100 hình chiếu, trung tâm đã có một cái to lớn nhất hình chiếu. Hình chiếu ngẫu nhiên biến hóa, không ngừng đem chung quanh tiểu hình chiếu phóng đại. Nơi này mọi người ưa chuộng nhất hay là cái kia hơn 10 tên tiên đế cường giả. Chỉ bất quá cực kỳ đáng tiếc, những cái này tiên đế cường giả ở giữa cũng không đánh lên, ngược lại là một đám tiên vương đánh khí thế ngất trời. Chặt chẽ chiến đấu để cho vô số tu sĩ kích động không thôi, tiên vương cường giả ở giữa va chạm, tại đỉnh mây phía trên sáng tạo nhất lộng lẫy phong bạo. Đang chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm, hình ảnh đột nhiên hoán đổi đến Cổ Trường Thanh bên này. Trời trong gió nhẹ, một mảnh trống không. Cổ Trường Thanh dĩ nhiên từ tiềm tu biến thành ngủ say, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người hắn, có loại khó tả thoải mái. Mọi người nhất thời hùng hùng hổ hổ lên, đồng thời bắt đầu tìm kiếm chung quanh tiểu hình chiếu, rất nhanh liền lần nữa khôi phục lại kích động trong chiến đấu. Nhưng mà rất nhanh, cái kia tiểu hình chiếu lần nữa đổi vị trí, Cổ Trường Thanh tiểu hình chiếu xuất hiện lần nữa. Lúc này một đám tu sĩ nhịn không được trực tiếp chửi mẹ, một bên tìm kiếm chiến đấu kịch liệt nhất hình chiếu. Hiệu 99 nói hình chiếu hoa mắt, biến hóa tốc độ cũng cực nhanh. Mọi người căn bản không có cách nào tùy tiện tìm tới tự mình nghĩ nhìn hình chiếu. Cũng may cái kia to lớn nhất hình chiếu sẽ ưu tiên lựa chọn chiến đấu kịch liệt nhất hình chiếu. Hiểu làm cho tất cả mọi người im lặng là Cổ Trường Thanh hình chiếu xuất hiện tốc độ cực kỳ tấp nập, cơ hồ cùng với những cái khác 99 người làm được một so một. Đã như thế, đã có thông minh tu sĩ nghĩ tới vấn đề. Cổ Trường Thanh ở tại không gian, rất có thể cùng những người khác ở tại không gian không thuộc về cùng một cái không gian. Cho nên, mới có thể xuất hiện hình chiếu chia 5 năm tình huống. Bởi vì Cổ Trường Thanh ở tại không gian chỉ có một mình hắn, cho nên mỗi lần chỉ sẽ xuất hiện Cổ Trường Thanh một người hình chiếu. Người thông minh không ít, rất nhiều người đều là phát hiện mờ ám. Trên đài cao đạo đế sắc mặt có chút khó coi, bất quá vì đại cục, bọn họ cũng chỉ có thể mặc dạng mày dày. Sau 4 canh giờ, Vân Điên Tinh Môn mở ra, Cổ Trường Thanh ở tại hư không chung quanh bắt đầu xuất hiện một đầu vân thạch con đường. Ngủ say Cổ Trường Thanh không có dấu hiệu nào mở ra hai mắt, duỗi lưng một cái về sau, chậm rãi hướng về vân thạch con đường đi đến. Giờ phút này, trung tâm hình chiếu lại hoán đổi thành Cổ Trường Thanh. Đã chết lặng khán giả giờ phút này cũng lộ ra hứng thú chi sắc. Lấy Cổ Trường Thanh thực lực, tất nhiên sẽ đại sát tứ phương. Này Vân Thạch con đường là thông hướng Vân Điên Tinh Môn phía trước đại lộ, tất cả mọi người sẽ hội tụ ở cái kia một con đường, chờ đợi canh giờ thứ 5 thời điểm tinh môn mở ra. Cho nên, chiến đấu không thể tránh né, trừ phi có người có thể tại Cổ Trường Thanh tiến về Vân Điên Tinh Môn trước trời đi, nếu không, đều không cách nào tránh khỏi đánh với Cổ Trường Thanh một trận. Tịch gia tu sĩ ánh mắt lộ ra hy vọng, cho dù Cổ Trường Thanh bị nhằm vào lại như thế nào, không cách nào dựa vào chính mình nhặt được Vân Điên Thạch. Vậy liền đoạt Vân Điên Thạch. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh đi tới trên đường lớn. Chỉ bất quá để cho Cổ Trường Thanh ngoài ý muốn là đại lộ bốn phương thông suốt, căn bản không có bất luận cái gì Vân Điên Tinh Môn phương hướng chỉ dẫn. Cổ Trường Thanh có chút trợn tròn mắt, thủ đoạn hắn không ít, nhưng là đối với vận mệnh pháp tắc thật đúng là không sao cả nghiên cứu, cũng không tính được này mấy trăm đầu lối rẽ. Cái kia một đầu là thông hướng Vân Điên Tinh Môn a. Trên thực tế, trừ bỏ Cổ Trường Thanh, tu sĩ khác trong tay đều là xuất hiện một đạo pháp tắc ấn ký, trợ giúp bọn họ chỉ dẫn phương hướng. Lần này, một đám quần chúng lần nữa nghị luận lên, nhất là một chút tán tu, càng là đã mang theo một tia không cam lòng. Thần Ân Đại hội uy tín tự nhiên cũng nhận trùng kích. Phong Võ lúc này giải thích là Cổ Trường Thanh bản thân truyền tống thời điểm khiến cho tiểu động tác dẫn đến, dù sao loại sự tình này còn không phải bọn họ nói thế nào liền như thế nào sao? Phàm là Cổ Trường Thanh đứng phía sau một cái có được đạo đế đế tông, bọn họ cũng không khả năng như thế nói bậy. Cổ Trường Thanh cũng không nghĩ vậy bán thân vực cường giả như thế không biết xấu hổ, hắn biết rõ, bản thân tất nhiên bị hình chiếu bên ngoài, lúc này trực tiếp mắng. Ta nguyên lai tưởng rằng thần ân đại hội phía trên thiên kiêu cũng là nhân kiệt. Hôm nay mới biết, các ngươi đều là bọn chuột nhắt. Các ngươi làm nhiều như vậy, đơn giản chính là sợ ta đánh với Mạc Thiên Vũ một trận. Thiên Cực Học Phủ thiên kiêu, thực sự là phế vật. Cổ Trường Thanh tự nhiên hiểu thần ân đại hội phần thưởng đệ nhất, Tăng thêm đối phương đặc biệt không cho Mạc Thiên Vũ tham gia trận này thi đấu, hắn mục tiêu đã không cần nói cũng biết. Sợ là hướng về phía cái kia thần đế ấn ký đi. Nếu như thế, Cổ Trường Thanh trực tiếp mắng lên, đem ta truyền tống đến loại kia hư vô chi địa thì cũng thôi đi, hiện tại lại trừ bỏ Vân Điên Tinh Môn chỉ thị. Các ngươi là có bao nhiêu sợ ta? Một đám phế vật. Cổ Trường Thanh chính mắng lên đây, một thanh âm vang lên, a, đạo hữu, ngươi không có đi Vân Điên Tinh Môn chỉ thị sao? Cổ Trường Thanh lúc này bỗng nhiên nhìn về phía nói chuyện tu sĩ. Người này là một tên nam tử trẻ tuổi, giờ phút này chính nghi hoặc nhìn xem Cổ Trường Thanh. Tướng mạo khá là bình thường, ánh mắt lại có không giống tu sĩ khác thuần túy. CMN, ngươi là một bàn tay đánh bay Đường Tú cái kia Cổ Trường Thanh. Người kia nhìn thấy Cổ Trường Thanh dung mạo, lúc này sắc mặt trắng nhợt, ta không có Vân Điên Thạch, ngươi đừng cướp ta. Ta dẫn ngươi đi Vân Điên Tinh Môn, ta có chỉ thị lạc ấn. Ngươi nhất định không nên vọng động. Người này cũng là cực kỳ dứt khoát. Ta với ngươi không oán không cừu, như thế nào đoạt ngươi Vân Điên Thạch? Yên tâm, ta Cổ Trường Thanh không phải loại người này. Cổ Trường Thanh lúc này mừng rỡ vô cùng, cái này thật đúng là tìm hy vọng trong khó khăn lại một thôn a. Ngoại giới, trên đài cao đạo đế nhịn không được nhíu mày. Bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới Cổ Trường Thanh lại ở chỗ này gặp được những người khác. Mảnh này tiến về Vân Điên Tinh Môn đường, nhưng thật ra là có khác nhau. Cổ Trường Thanh vị trí này, phiến đường, chỉ có chưa từng có được 5 viên Vân Điên Thạch tu sĩ mới có thể đến này. Đúng không từng có được, nói cách khác coi như nửa đường bị cướp, không có bất kỳ cái gì Vân Điên Thạch tu sĩ cũng sẽ không ở đây. Mà trong vùng hư không này Vân Điên Thạch số lượng không ít, 4 canh giờ, đen đuổi đến đâu cũng có thể thu hoạch được 5 viên trở lên Vân Điên Thạch. Muốn sao đã bị đào thải. Cho nên có thể nói, tại chúng đạo đế trong kế hoạch, Cổ Trường Thanh căn bản không có khả năng tại gặp ở nơi này bất kỳ tu sĩ nào. Ai có thể nghĩ tới, hạng 100 bên trong, lại có cái 5 viên Vân Điên Thạch đều lấy không được phế vật. Ngươi tên là gì? Cổ Trường Thanh ra hiệu người tới dẫn hắn tiến về Vân Điên Tinh Môn, đồng thời dò hỏi. Ta gọi Vương Mông, không có thế lực, không có gia tộc, thuần túy tán tu. Một cái tán tu. Cổ Trường Thanh kinh ngạc nói, ngươi lại có thể thu hoạch được hạng 100 thứ tự, nhìn tới có chút thủ đoạn. Ta thừa nhận ta có chút thủ đoạn. Vương Mông gật đầu, tiếp lấy nghiêm túc nhìn xem Cổ Trường Thanh, khẽ vương tay. Trong tay xuất hiện 4 cái Vân Điên Thạch, nhưng là ta chỉ có 4 cái Vân Điên Thạch. Ngươi đừng tưởng rằng ta Vân Điên Thạch rất nhiều, ngươi đoạt ta cũng vô dụng, dù sao ta khẳng định cho điểm đếm ngược. Có thể thu hoạch được hạng 100 thứ tự tán tu, làm sao sẽ chỉ lấy được như vậy điểm Vân Điên Thạch? Cổ Trường Thanh hơi có chút kinh ngạc. Cái kia. Vương Mông nghe vậy lại là đỏ mặt lên, gãi đầu một cái phát ngu ngơ nói, ta sợ độ cao. Tiên nhân sợ độ cao. Cổ Trường Thanh kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem Vương Mông. BS. Không nên kinh ngạc những cái này đại tông làm sao sẽ như thế vô sĩ, chỉ cần lợi ích đầy đủ, Long Vũ cũng không có thực tế lợi ích trọng yếu. Đầu chuột đều có thể biến thành cổ vịt đâu. Ngươi ngày thường đều ở trên mặt đất chạy. Hai người một bên hướng về Vân Điên Tinh Môn đi đến, một bên nói chuyện với nhau. Tuy nói có Vương Mông chỉ thị, hiểu dưới chân tầng mây con đường vẫn như cũ, không phải hoàn toàn an toàn. Trên đường đi, hai người đi cũng khá là cẩn thận. Có thể bay thời điểm, ta cũng không phải là đặc biệt sợ độ cao. Cấm bay về sau, hoảng sợ thì sẽ thả lớn. Kỳ thật chính là đối với sinh mạng không cách nào chưởng khống. Làm ta có thể chưởng khống thời điểm, liền không sợ hãi. Vương Mông nói thẳng. Cổ Trường Thanh nghe vậy nhẹ gật đầu, cái này rất bình thường. Nếu là phàm nhân có được cánh, như vậy sợ độ cao phàm nhân sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Hoảng sợ, bắt nguồn từ không thể chưởng khống cùng uy hiếp tính mạng. Hai người trên đường đi, nhưng lại tán gẫu không ít. Vương Mông người này là tán tu, đối với Cổ Trường Thanh cũng vô địch ý. Ngược lại nhiều một ít thân thiện. Vương Mông làm người cũng khá là đơn giản, đối với Cổ Trường Thanh trong lời nói có nhiều bội phục. Cổ Trường Thanh cũng vui vẻ cùng hắn giao lưu, hai người liền như vậy đi tới Vân Điên Tinh Môn cách đó không xa. Đây là một mảnh vô cùng to lớn bình đài, chung quanh sân thượng có từng đạo lưu động vân thạch lấy một cái cực kỳ khủng bố tốc độ di động. Hiển nhiên, muốn tiến về bình đài, nhất định phải mượn nhờ những cái này cực tốc di động vân thạch. Nếu là thực lực không đủ, không thể chính xác khóa chặt vân thạch, rất có thể trực tiếp nhảy nhập trong vực sâu. Giờ phút này Vân Điên Tinh Môn chung quanh cũng không tu sĩ khác, khoảng cách tinh môn mở ra còn có một cái thời điểm, cơ hồ tất cả tu sĩ đều ở nắm chặt cuối cùng thời gian tìm kiếm Vân Điên Thạch. Vương Mông loại này không ôm hy vọng tu sĩ vẫn là cực kỳ hiếm thấy. Cổ Trường Thanh nhìn trước mắt hoa mắt Vân Thạch, ánh mắt lộ ra một tia kinh nghi. Lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể mượn nhờ những cái này Vân Thạch tiến về Vân Điên Tinh Môn. Hiểu đối với đại đa số dự thi tu sĩ mà nói, thần thức cảm giác đều chưa chắc có thể cùng lên trước mắt phi tốc đấu chuyển Vân Thạch. Chớ nói chi là nhờ vào đó Vân Thạch nhảy đến đối diện. Như vậy những người khác coi như chiếm được Vân Điên Thạch, chẳng phải là cũng sẽ bị đào thải. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh không khỏi đánh giá chung quanh. Rất nhanh, liền phát hiện chung quanh có mấy chục đạo bia đá. Này Vân Thạch chạy nhanh như vậy, ai mẹ nó đi qua. Vương Mông nhịn không được nhổ nước bọt nói, tiếp lấy ra Vân Điên Thạch, nhìn xem quang mang lấp lóe Vân Điên Thạch. Những bia đá này giống như cùng này Vân Điên Thạch hấp dẫn lẫn nhau. Đi nhìn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thử một chút. Cổ Trường Thanh liền nói ngay. Vì sao ta đi thử? Ta mới 4 cái Vân Điên Thạch. Bởi vì ta không có Vân Điên Thạch à. Cái gì? Vương Mông ngây người, tiếp lấy cô nghi nhìn xem Cổ Trường Thanh. Coi như ngươi không nguyện ý ra Vân Điên Thạch, ngươi cũng không cần thiết nói mình là phế vật à. Cổ Trường Thanh nghe vậy lập tức cái óc bốc lên hát tuyến, tiện tay một chiêu, đem Vương Mông trong tay 4 cái Vân Điên Thạch đoạt đi. Ai vừa mới nói không phải loại người như vậy, sẽ không cướp ta Vân Điên Thạch. Vương Mông lúc này lo lắng nói. Đoạt, là người khác không nguyện ý, ngươi cướp đoạt qua đi. Ta đây là đoạt sao? Ngươi không nguyện ý sao? Cổ Trường Thanh mang theo một tiêu uy hiếp ý vị nhìn xem Vương Mông. Nguyện ý, nguyện ý. Vương Mông lúc này vẻ mặt đau khổ nói. Cổ Trường Thanh vỗ Vương Mông bả vai, đây là ngươi chủ động cho, không phải ta đoạt. Nói xong, Cổ Trường Thanh hướng đi gần nhất bia đá, đem 4 cái Vân Điên Thạch đánh vào trong đó. Vương Mông nhìn xem thịt đau, đây là ta phế 9 trâu 2 hổ lực lượng nhặt Vân Điên Thạch A. Có những cái này Vân Điên Thạch, trừ bỏ bị đào thải tu sĩ, ta tuyệt đối có thể có được thứ nhất đếm ngược thứ tự. Ngươi nghiêm túc. Cổ Trường Thanh nghe vậy giống như nhìn một kẻ ngu ngốc một dạng nhìn xem Vương Mông. Ngươi không có điểm ấy Vân Điên Thạch, chậm trễ ngươi thứ nhất đếm ngược. Thoại âm rơi xuống, trước mắt bia đá đã hoàn toàn hấp thu Vân Điên Thạch, đồng thời, một cổ quen thuộc truyền tống chi lực xuất hiện. Mà ở Vân Điên Tinh Môn ở tại Vân Thạch trên đài, một đạo không gian chi môn chậm rãi xuất hiện. Nguyên lai những bia đá này là có thể thông qua Vân Điên Thạch mở ra truyền tống trận trực tiếp đạt đến Vân Điên Tinh Môn. Hơn nữa, tấm bia đá này sẽ bảo hộ truyền tống tu sĩ. Nơi này có mấy chục cái bia đá, cho dù thực lực của hắn nghịch thiên cũng không khả năng ngăn cản những tu sĩ kia hiến tế Vân Điên Thạch. Cho nên hắn muốn đi vào 3 vị trí đầu, cơ hồ không thể nào. Nói là cuối cùng ly khai cái này phiến bí cảnh đường sẽ bộc phát nhất chiến đấu khốc liệt, nhưng mà chung quanh vô số Vân Thạch lát thành đường nắm chắc 10 đầu. Mỗi một con đường cuối cùng đều có bia đá trực tiếp truyền tống. Dự thi tu sĩ tổng cộng mới 99 người, có thể nói đến đằng sau, gần như không có khả năng bộc phát cỡ nào chiến đấu khốc liệt. Tất cả cũng là những cái kia đại tông ném ra ngoài mê vụ. Chỉ là bởi vì ứng phó Đường Tú thời điểm bộc phát thực lực quá mạnh, liền bị đám này đại tông theo dõi. Cổ Trường Thanh sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Mà trước mắt truyền tống trận cũng không triệt để hình thành hiển nhiên 4 cái Vân Điên Thạch không đủ. Cổ Trường Thanh suy tính một phen, phát hiện 5 viên Vân Điên Thạch vừa vặn thỏa mãn truyền tống yêu cầu thấp nhất. Không có. Vương Mông nhìn xem biến mất Vân Điên Thạch, nhịn không được nói. Không có. Cổ Trường Thanh nhún vai, ta có thể giúp ngươi tiến về Vân Điên Tinh Môn. Này Vân Điên Thạch là mở ra truyền tống trận. 4 cái dĩ nhiên không đủ. Vương Mông ngoài ý muốn nói, vậy ngươi dẫn ta đi Vân Điên Tinh Môn, ta còn kiếm lời. Có thể hiểu như vậy. Cổ Trường Thanh gật đầu, đi thôi, ta mang ngươi tới. Ta không thể tùy ngươi cùng nhau đi qua. Cổ đạo hữu, ngươi tình huống chính ngươi rõ ràng, hắn trước sau đắc tội Thiên Cực học phủ, Túng Thiên Cốc, Ly Ma Lâu. Ta cho ngươi chỉ đường, là bởi vì ta biết rõ ta không có lựa chọn khác. Nhưng là ta không thể tiếp nhận ngươi bất kỳ trợ giúp nào, nếu không, ta sẽ bị ngươi liên lụy. Vương Mông lắc đầu. Cổ Trường Thanh nghe vậy nhẹ gật đầu, cũng có đạo lý, bất quá ngươi bây giờ không đi qua, phía sau ngươi liền không có cơ hội đi qua. Được rồi, với ta mà nói, tới tham gia loại đại hội này đã là một phen cơ duyên, bị đào thải liền đào thải a. Vương Mông lắc đầu, kỳ thật ta thật bội phục loại người như ngươi, nhưng là, ta không dám chọc sự tình. Cho nên, rất xin lỗi, ta cự tuyệt ngươi trợ giúp. Không có việc gì. Cổ Trường Thanh gật đầu, ngược lại nhìn về phía chung quanh 4 phương thông suốt đường xá, chau mày. Cấm không chi lực dưới, hắn không nhảy qua được 2 con đường ở giữa thâm uyên. Nói cách khác, hắn muốn ngăn cản tu sĩ khác rời đi, chỉ có thể thông qua cái kia phi tốc di động Vân Thạch nhanh chóng chuyển biến phương vị, tiến về cái khác Vân Thạch con đường. Tại những tu sĩ này truyền tống trước đem bọn họ Vân Điên Thạch đoạt tới. Điều này hiển nhiên không thực tế, mà chỉ đoạt hắn chính mình sở tại con đường này trên tu sĩ Vân Điên Thạch, cuối cùng thành tích căn bản sẽ không quá lý tưởng. Hắn nhất định phải tiến vào 3 hạng đầu. Hắn đối với thần đế tính vật tình thế bắt buộc. Thần đế tính vật đại biểu là thần đế truyền thừa, nếu là có thần đế lưu lại lạc ấn, rất có thể tại tiên vực bộc phát ra tiếp cận thần linh lực lượng. Cổ lực lượng này nếu để cho dư bán thần vực, như vậy chiến tranh không cách nào tránh khỏi. Chỉ là cái kia một ít lão gia hỏa làm như vậy vừa ra, đúng là đem hắn dồn đến loại trình độ này. Hiển nhiên, những lão gia hỏa này không thèm để ý hắn có thể không được danh thứ khác, nhưng là tuyệt sẽ không để cho hắn trở thành đệ nhất. Giờ phút này, Bên ngoài đài chiến đấu bên ngoài, vô số tu sĩ yên tĩnh nhìn xem một màn này. Cổ Trường Thanh chỉ cần đem mình cái kia trên một con đường tu sĩ toàn bộ đoạt, vẫn là cơ hội tiến vào 50 vị trí đầu. Có được Thượng Đế thị giác, mọi người có thể tính toán Cổ Trường Thanh ở tại con đường kia tu sĩ vốn có Vân Điên Thạch đại khái số lượng. Đáng tiếc, người này có thể nhìn ép Đường Tú, chiến lực tất nhiên nghịch thiên, nếu là có thể đánh với Mạc Thiên Vũ một trận, tuyệt đối đặc sắc. Ha ha, còn không nhìn ra được sao, có người không nghĩ người này đánh với Mạc Thiên Vũ một trận. Im miệng, nói ít đi lời nói, ngươi muốn hại chết tông môn sao? Đại đa số tu sĩ đối với cái này chỉ là có chút tiếc hận, cũng có một số người đối với Thiên Cực học phủ chờ đại tông tu sĩ loại này ngầm thao tác khinh thường. Tịch gia tu sĩ nhưng lại không khẩn trương, chỉ cần Cổ Trường Thanh có thể thu hoạch được tiến vào Thiên Định Thánh Sơn danh ngạch cùng truyền thừa tín vật, tịch gia liền thỏa mãn. Đến mức Cổ Trường Thanh trở thành thi đấu đệ nhất, tịch gia căn bản không dám nghĩ, đương nhiên, Cổ Trường Thanh có hay không trở thành đệ nhất cùng tịch gia cũng không có quan hệ gì. Phong mang tất lộ, cây cao vượt trường gió sẽ dập, còn quá trẻ. Tô Lê từ chối cho ý kiến nói. Lấy Tô Lê mắt thấy, gặp qua yêu nghiệt đếm không hết, Cổ Trường Thanh chiến lược rất mạnh, nhưng là cũng không có hấp dẫn nàng địa phương. Nàng chủ tu đan đạo, càng coi trọng đan đạo yêu nghiệt, nàng vẫn cho rằng đan đạo mới là huyền ảo nhất con đường tu hành. Võ đạo yêu nghiệt đều có một cái bệnh chung, ưa thích làm náo động, có chút không não. Trước mắt Cổ Trường Thanh không phải liền là như thế sao? Nếu là hắn dấu dốt, ứng phó Đường Tú thời điểm chẳng nhiều giống như trực tiếp trấn áp, căn bản sẽ không để cho những cái này đạo đế tu sĩ chú ý, cũng sẽ không có những kim này đúng. Thật sự coi chính mình một người có thể chống lại những cái kia định cấp tông môn sao? Thật quá ngu xuẩn. Tô Lê âm thầm khinh thường. Người này trước đây không lâu ngôn ngữ hạng gì cuồng vọng, nhục mạ đại tông là bọn chuột nhắt, bây giờ nhưng ngay cả đánh với Mạc Thiên Vũ một trận tư cách đều không có. Buồn cười. Người vẫn là muốn có chút tự mình hiểu lấy. Một đám yêu nghiệt âm thầm lắc đầu, tất cả mọi người cho rằng Cổ Trường Thanh đã không có bất luận cái gì cơ hội thắng, tuyệt đối không thể có được đánh với Mạc Thiên Vũ một trận tư cách. Trên đài cao, mấy cái định cấp tông môn đạo đế lộ ra ý vị thâm trường nụ cười. Tiểu bối, vẫn là quá non nớt chút. Kiếm tu lão giả từ chối cho ý kiến nói. Ha ha, cười lạnh thanh âm vang lên. Cổ Trường Thanh đã thông qua cực tốc di động vân thạch rơi vào Vân Điên Tinh Môn ở tại thạch đài to lớn phía trên. Tiếp theo, hắn xoay người nhìn về phía hậu phương phi tốc di động vân thạch, đồng thời ánh mắt chậm rãi liếc nhìn nơi xa Vương Mông. Vương đạo hữu, đã ngươi không có ý định đến Vân Điên Tinh Môn, vậy mời ngươi lui lại 10 dặm. Lui lại 10 dặm? Ngươi muốn làm gì? Vương Mông ngạc nhiên. Ta không có Vân Điên Thạch, nhưng là ta muốn đi vào 3 vị trí đầu. Cổ Trường Thanh nghe vậy cười nói, cho nên ta muốn làm chính là để cho các ngươi tất cả mọi người không cách nào thông qua Vân Điên Tinh Môn trời đi. Cái gì? Vương Mông ngạc nhiên. Bên ngoài vây xem tu sĩ đồng dạng kinh ngạc, làm cho tất cả mọi người đều không thể thông qua tinh môn trời đi. Chẳng lẽ hắn muốn hủy đi tinh môn sao? Điều đó không có khả năng, Cổ Trường Thanh liền xem như đạo đế, cũng vô pháp chờ ở đây động thiên thế giới trung tướng mở miệng hủy đi. Chẳng lẽ là... Bành! Trên đài cao, một đám đạo đế bỗng nhiên đứng người lên, kinh động đến vô số tu sĩ. Kiếm tu lão giả sắc mặt âm trầm, Túng Thiên Cốc Mô đạo đế cúi đầu không nói, cái khác đạo đế đưa mắt nhìn nhau. Hắn phải dùng Na Di thần thông đem chung quanh tất cả vân thạch Na Di đi. Kiếm tu lão giả sợ hãi nói, đây chính là mở miệng diễn hóa vân thạch, không phải trước đó những cái kia tán toái vân thạch, một cái tiên vương làm thế nào được? Hắn không thể nào làm được, hắn tiên lực căn bản nhịn không được, thần thức cũng nhịn không được. Ngô đạo đế nói thẳng. Hiểu sau một khắc, hình chiếu bên trong bốn phương thông suốt vân thạch con đường bắt đầu lay động, giống như một gợn sóng dây đồng dạng. Cổ Trường Thanh chậm rãi đưa tay phải ra, tay phải hư nắm tiên văn trong tay hắn tràn ngập. Hắn tại trung kiện pháp bảo quy tắc. Kiếm tu lão giả hoảng sợ, ngược lại bỗng nhiên nhìn về phía Ngô đạo đế, ngươi còn không khống chế bách dục càng khôn đồ. Ta không có cách nào can thiệp quá nhiều, động thiên pháp bảo tự thành pháp tắc, ta nếu là cưỡng ép cải biến trong đó quy tắc, động thiên pháp bảo sẽ sụp đổ. Ngô đạo đế lắc đầu nói, mắt lão hoảng sợ nhìn lấy thiên khung phía trên hình chiếu. Đây thật là một cái tiên vương sao? Hắn làm sao có thể trung kiện pháp bảo quy tắc? Trừ phi hắn thần thức đã có thể tiếp xúc pháp bảo bên trong ẩn tàng pháp tắc, hiệu chính là đạo đế tiến vào bên trong, thần thức cũng sẽ bị áp chế a. Chẳng lẽ là đạo thức? Này, cái này sao có thể? Người này đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ người này là từ thần vực hạ giới thánh nhân dòng dõi không được? Ao ao ao. Vân thạch bay lên, không phải là liền thành một khối. Sau một khắc, Cổ Trường Thanh chung quanh, không gian pháp tắc phun trào. Bay lên vân thạch bắt đầu biến mất, không ngừng xuất hiện ở Cổ Trường Thanh ở tại dưới bệ đá mới, hướng về phía dưới đáp lên. Nửa giờ sau, lấy Cổ Trường Thanh làm trung tâm, phương viên 10 dặm vân thạch toàn bộ đáp lên tại hắn ở tại dưới bệ đá mới. hắn bệ đá như là một cái đảo hoang. Chung quanh thì là một mảnh hư không, chỉ có mấy chục cái bia đá lơ lửng ở chung quanh. Hiểu không có khả năng có người có thể từ đằng xa vân thạch trên đường nhảy đến trên tấm bia đá. Hắn thật làm được. Vô số tu sĩ hoảng sợ nhìn xem một màn này, đây là một cái tiên vương có thể làm đến sự tình. Đến mức trên đài cao đạo đế, sắc mặt âm trầm phảng phất muốn chảy ra nước. Tính toán như thế, lại còn là để cho kẻ này phá cục. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, nhóm đầu tiên dự định trời đi tu sĩ đi tới mở miệng chung quanh. Những người này ngạc nhiên nhìn xem cách mình 10 dặm Vân Điên Tinh Môn, hai mắt trực tiếp trợn to, tiếp lấy một bộ gặp quỷ giống như khắp nơi tìm kiếm tiến về Vân Điên Tinh Môn đường. Sau nửa canh giờ, chung quanh mỗi trên một con đường đều hội tụ không ít thiên kiêu, hiểu tất cả thiên kiêu đối mặt tình huống trước mắt đều trợn tròn mắt. Này làm sao trời đi? Cấm không chi lực dưới, bọn họ không thể phi hành, ai mẹ nó có thể nhảy lên nhảy 10 dặm hư không? Liền xem như thể tu tiên đế, cũng làm không được a. Ta khuyên chư vị, chớ có hao tốn sức lực. Ngoan ngoãn đợi cho tranh tài kết thúc. Cổ Trường Thanh đứng ở vân thạch trên đài, cao giọng nói. Thanh âm tại tiên lực truyền bá xuống, rõ ràng truyền khắp hơn 10 dặm, ta không muốn vọng tạo giết chóc. Ngươi là cái kia đánh chết Đường sư muội tu sĩ. Một thanh âm vang lên, chỉ thấy một tên nam tử to con chậm rãi đi ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem Cổ Trường Thanh. Là ta. Ha ha, ta coi là cái gì con chuột. Bất quá là giết ta Tốn Thiên Cốc một sư muội thôi, nếu là gặp được ta, một quyền liền có thể đưa ngươi oanh sát. Ngươi không muốn vọng tạo giết chóc, trò cười, có năng lực, ngươi liền giết ta xem một chút. Cười lạnh một tiếng vang lên, sau một khắc, cương trắng chậm rãi đi ra. Tại hắn sau lưng, còn có hai người cùng lên. Trong hai người này, có một người chính là Đồ Sinh. Tốn Thiên Cốc lần so tài này có 6 cái dự thi danh ngạch, trong đó hai chỗ tại đăng đạo thi đấu bị đào thải. Còn có một cái là Đường Tú. Còn lại ba người toàn bộ ở chỗ này. Ngươi muốn tìm chết. Cổ Trường Thanh đứng người lên, nhìn xem nam tử to con đạm thanh nói. Muốn chết. Ngươi cũng xứng. Quanh. Nam tử to con sau lưng xuất hiện một đạo khủng bố hắc khùng hư ảnh. Lấy hắn làm trung tâm, bạo tạc lực lượng hình thành dẫn ngất hướng về chung quanh tràn hợp. Bên cạnh hắn tu sĩ lúc này nhịn không được bị cổ khí tức này kinh hãi lui lại. Thất tinh quy nhất, bất phá thần thể. Quanh. Nam tử to con khí tức lập tức đột phá tiên đế trung kỳ, bước vào tiên đế hậu kỳ chi cảnh. Thể tu tiên đế lưu khải. Không ít tu sĩ kinh hô, Tốn Thiên Cốc thế hệ này xuất thế người còn chưa từng đánh xuống uy danh hiển hách. Hiểu này Lưu Khải lại là Tốn Thiên Cốc 10 vị xuất thế đệ tử đệ nhất nhân. Đường sư đệ, Liễu sư muội. Lưu Khải quát to. Lúc này, phía sau hắn một nam một nữ phi tốc đi ra, sư huynh giúp chúng ta tiến về cái kia phiến bệ đá, chúng ta định đem nó chém thành muôn mảnh. Tốt. Lưu Khải nắm chặt thân thể hai người, bỗng nhiên dùng sức, hung hăng hướng về nơi xa bia đá ném đi. Tiếp lấy hắn cong chân nhảy lên một cái, một bước này trực tiếp nhảy vọt vài dặm chi địa, tại Đồ Sinh hai người trước đó rơi ở phía trên bia đá. Ngươi chuẩn bị kỹ càng chờ chết sao? Lưu Khải nhìn xem Cổ Trường Thanh, khắp khuôn mặt là dữ tợn. Su. Hắn tiếp được Đồ Sinh hai người lần nữa ném ra. Đồng thời, ở phía trên bia đá cong chân lần nữa nhảy lên. Lần này, thẳng bức Cổ Trường Thanh mà đi. Vấu hống trung trời, vô tận thần mang hội tụ ở Lưu Khải trên tay phải. Một quyền này đủ để tại tiên đế hậu kỳ phân cao thấp. Một đám tu sĩ cảm thụ được Lưu Khải cường đại, nhịn không được trong lòng kinh hãi. Chính là đệ nhất yêu nghiệt mạc Thiên Vũ, sợ là cũng không có thắng dễ dàng Lưu Khải thực lực a. Một quyền này, thế hệ trẻ tuổi ai có thể ngăn cản? Không ai có thể ngăn cản. Cổ Trường Thanh coi như nghiền ép Đường Tú lại như thế nào, mặt đối mặt đối oanh, thể tu ưu thế quá lớn. Nhưng vào lúc này, Cổ Trường Thanh đồng dạng nhảy lên một cái. Một cái lượng vòng đá ngang, hung hăng quất hướng như hoang thú đồng dạng đánh tới Lưu Khải. Không biết tự lượng sức mình đồ vật. Lưu Khải quát to. Quanh. Một đòn, không gian phá toái, khủng bố tiên cương lực trong phút chốc hình thành mắt trần có thể thấy cơn bão năng lượng. Sau một khắc, Lưu Khải lấy tốc độ càng nhanh bay ngược mà quay về, mà lần này, hắn bay không trở về bia đá, mà là hướng về thâm uyên rơi xuống. Không có khả năng. Lưu Khải kinh hoàng nói. Thể tu tiên đế. Cổ Trường Thanh thân hình rơi xuống, chậm rãi ngẩng đầu, khóe miệng lộ ra tà ý nụ cười, không gì hơn cái này. Cùng lúc đó, Đồ Sinh cùng một tên khác nữ tu còn tại không trung bay. Hai người kinh khủng nhìn xem càng ngày càng gần Cổ Trường Thanh, hai mắt trợn to, sắc mặt trắng bạch, CMN, mù mù cứu ta. Lưu Khải, một cái tiên đế trung kỳ thể tu, chiến lực có thể so với tiên đế hậu kỳ, đối với Cổ Trường Thanh mà nói, xem như có chút chiến lực. Nhưng là cơ hồ không có uy hiếp, lấy Cổ Trường Thanh bây giờ thực lực, không mượn nhờ đạo đế pháp thân lời nói, bật hết hỏa lực, ứng phó đại tiên đế sơ kỳ không nói chơi. Coi như không cần đủ loại thủ đoạn nghịch thiên, cũng có thể cùng một kiếp tiên đế chống lại. Lưu Khải xem như yêu nghiệt, có thể tại tiên đế cấp độ vượt một cấp mà chiến đã rất mạnh, lại không đến mức đối với Cổ Trường Thanh sinh ra uy hiếp. Cổ Trường Thanh nội tình quá hùng hậu, nguyên nhân chủ yếu liền ở chỗ âm dương đỉnh nghịch thiên. Người khác đến một loại cơ duyên liền có thể nghịch thiên cải mệnh, một điểm truyền thừa liền đủ để tiếu ngạo giang hồ. Hiểu Cổ Trường Thanh được một loại cơ duyên liền có thể tuần hoàn sử dụng, một điểm truyền thừa liền trực tiếp xem như ăn cơm uống nước. Đơn giản mà nói, huyết thần tông thánh huyết trì, người khác là được một giọt liền phát sinh chất biến, Cổ Trường Thanh lấy ra ngâm tắm. Mỗi ngày đều ngâm. Hắn lực lượng cơ thể đạt đến tầng thứ gì? Đừng nói hắn, liền nói hiện tại Lục Vân Tiêu đã có thể tại bán thần vực thế hệ tuổi trẻ tung hoành. Mà cửu, thải ngân chờ cố nhân, tùy tiện xuất ra một cái, đều có thể cùng Lưu Khải đám người tranh hùng. Đây chính là tài nguyên hợp lại cùng nhau về sau sinh ra khủng bố hiệu ứng. Âm Dương Đỉnh không có Ngũ Hành Châu loại kia khủng bố năng lực phong ấn, cùng đối với tu sĩ trực quan chiến lược tăng lên. Âm Dương Đỉnh mạnh nhất năng lực chính là phục chế cùng chữa trị, trừ cái này hai loại năng lực, cũng liền thêm một cái nội bộ thế giới năng lực. Một cái hồng mông chí bảo, năng lực như thế đơn nhất, cũng đang nói rõ loại năng lực này nghịch thiên. Chí ít tại bồi dưỡng người bên cạnh phương diện, cái khác tam đại hồng mông cổ thánh tuyệt đối không so được. Nói câu không dễ nghe, cái khác cổ thánh bản thân chiếm được nghịch thiên cơ duyên tăng cao tu vi, thực lực nghịch thiên sau cũng chỉ có thể cho người bên cạnh tìm những cơ duyên khác. Cổ Trường Thanh là mình được nghịch thiên cơ duyên, phiển tay liền cho người bên cạnh một phần, người bên cạnh được nghịch thiên cơ duyên, phiển tay liền một người một phần. Lưu Khải lực lượng rất mạnh, nhưng là dù sao đột phá tu vi không bao lâu, bộc phát chiến lực cũng liền tiên đế hậu kỳ. Cổ Trường Thanh những năm này hấp thu đại lượng tăng lên nhục thể năng lực thiên tài địa bảo, cứ việc vũ cực thần thể còn chưa từng tăng lên, nhưng mà hắn lực lượng cơ thể hoàn toàn có thể treo lên đánh đồng dạng tiên đế hậu kỳ. Lưu Khải còn như vậy, huống chi là nửa bước tiên đế cấp bậc đồ sinh hai người. Gặp hai người cực tốc bay tới, Cổ Trường Thanh nhảy lên một cái, một cước một cái, đem hai người trực tiếp đá bay, rơi vào trong vực sâu. Giờ phút này, chung quanh một đám tu sĩ hoàn toàn sửng sốt. Nhất là trước khi đến bị tông môn lão tổ dặn dò qua một đám tiên đế yêu nghiệt, càng là sắc mặt khó coi. Bọn họ thu đến mệnh lệnh chính là không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản Cổ Trường Thanh tiến vào ba vị trí đầu. Đồng thời, trước đó bọn họ liền biết, thông qua bia đá truyền tống đến tinh môn về sau, có thể sớm từ tinh môn trời đi. Mà chỉ cần bọn họ thúc giục bia đá liền sẽ bảo vệ bọn hắn, Cổ Trường Thanh liền không làm gì được bọn họ. Từ vừa mới bắt đầu, Chư Đạo Đế liền đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Ai có thể lường trước, Cổ Trường Thanh đến rồi như vậy một tay. Cái kia Lưu Khải cũng là ngu xuẩn, lấy hắn lực lượng, đem chúng ta ném đến trước tấm bia đá, chúng ta liền có thể mượn nhờ bia đá rời đi. Hắn hết lần này tới lần khác muốn đi giết Cổ Trường Thanh. Hắn chẳng lẽ nhìn không ra Cổ Trường Thanh chiến lược có bao nhiêu nghịch thiên sao? Nếu Cổ Trường Thanh tốt như vậy giết, chúng lão tổ như thế nào dùng những cái này quỷ kế để cho Cổ Trường Thanh vô duyên ba vị trí đầu? Còn không phải đối với Mạc Thiên Vũ không có lòng tin. Li Ma Lâu yêu nghiệt nhịn không được khinh thường nói. Tại hắn bên cạnh, còn có Thiên Cực Học Phủ yêu nghiệt cùng với các định cấp đế tông yêu nghiệt. Lưu Khải xưa nay cuồng vọng, tự cho là mình không thể so với Mạc Sư Huynh kém. Liền lão tổ đều tận lực tránh cho Mạc Sư Huynh đánh với Cổ Trường Thanh một trận, này với hắn mà nói, không phải là chứng minh cơ hội sao? Chứng minh bản thân, đối với Lưu Khải loại này yêu nghiệt mà nói, so với cái gì đều trọng yếu, hắn muốn chính là tại dưới vạn chúng nhìn trừng trừng. Đánh bại cái này liền Mạc Sư Huynh đều tránh đánh tu sĩ. Sao phải nói hắn là ngu xuẩn, nếu là trên đời này người người đều có thể lý trí đi làm việc, cái kia cũng không có cái gì thất tình lục dục có thể nói. Thiên Cực Học Phủ yêu nghiệt lắc đầu, bên cạnh hắn Li Ma Lâu yêu nghiệt cũng không phải là Li Ma Lâu cấp cao nhất vị kia, tầm mắt tự nhiên muốn kém không ít. Đến bọn họ cái giai tầng này, tất nhiên có được một quả vô địch đạo tâm, có ít người vô địch đạo tâm không đủ, có thể lý trí làm việc. Có ít người vô địch đạo tâm quá thừa, liền trở thành cuồng vọng, Lưu Khải chính là loại người này. Lưu Khải không biết Cổ Trường Thanh mạnh sao? Hắn không biết có thể dùng một loại phương thức khác hoàn thành các lão tổ nhiệm vụ sao? Nhưng là, hắn dựa vào cái gì muốn cho Mạc Thiên Vũ làm áo cưới? Đây là tốt bao nhiêu chứng minh bản thân cơ hội. Chỉ cần giết Cổ Trường Thanh, Mạc Thiên Vũ liền sẽ vĩnh viễn, bởi vì việc này bị hắn dẫm ở dưới chân, hắn liền là hoàn toàn xứng đáng thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Trên thế giới luôn có người sẽ làm ngu xuẩn sự tình, ngoại nhân nhìn không hiểu chuyện, thật tình không biết, đây chính là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã từ ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Hiểu thanh tỉnh thì nhất định là đúng không? Chí ít đối với Thiên Cực Học Phủ vị này định cấp yêu nghiệt mà nói, hắn càng coi trọng Lưu Khải, càng xem thường Mạc Thiên Vũ. Đương nhiên, trước mắt Cổ Trường Thanh thực lực so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn, nếu là sớm biết người này có như thế nghịch thiên chiến lược, nghĩ đến Lưu Khải cũng không khả năng đi tìm chết. Dù sao Cổ Trường Thanh trước đó biểu hiện ra ngoài chiến lược cũng chính là nghiền ép Đường Tú mà thôi, cũng không có cái khác càng nhiều biểu hiện. Thời gian chậm rãi trôi qua, một đám yêu nghiệt đưa mắt nhìn nhau, bọn họ không có Lưu Khải lực lượng, không cách nào nhảy đến trên tấm bia đá. Chờ đã đến giờ, Cổ Trường Thanh từ Tinh Môn rời đi, tất cả mọi người bọn họ đều sẽ bị đào thải. Đến lúc đó, Cổ Trường Thanh bài danh chính là đệ nhị, dù là trong tay hắn không có một cái Vân Điên Thạch. Làm sao bây giờ? Các ngươi không phát hiện sao, Cổ Trường Thanh trong tay cũng không chỉ Đường Lạc Ấn. Một tên dung mạo mặt cười nữ tu nói thẳng. Lúc này, mọi người nhau nhau ngưng mắt, tiếp lấy lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Không sai, Cổ Trường Thanh trên người không có bất kỳ cái gì chỉ Đường Lạc Ấn. Vậy hắn tại sao tới đây? Có người cho hắn chỉ đường. Lời này vừa nói ra, trong mắt mọi người một trận tinh mang lấp lóe. Ai trước hết nhất chỗ này? Ly Ma Lâu yêu nghiệt vận chuyển tiên lực hỏi thăm. Cái khác mấy chục con đường trên thiên kiêu lúc này đưa mắt nhìn nhau, rất nhanh, một người chỉ Vương Mông cao giọng nói, là Vương Mông. Lúc này, Vương Mông chỗ trên con đường kia tu sĩ nhau nhau tránh ra một vùng không gian. Cho tới nay co lại trong đám người Vương Mông lúc này bại lộ ở trước mặt mọi người. Sau một khắc, con đường này Thượng Tiên Đế yêu nghiệt trực tiếp xuất thủ, đem Vương Mông chế trụ. Cổ Trường Thanh, chính là người này mang ngươi đến Vân Điên Tinh Môn sao? Như vậy, ngươi có hay không thấy chết không cứu? Nói chuyện tu sĩ tên là Vương Tùng, chính là Thiên Cực Học Phủ định cấp yêu nghiệt một trong 420 tuổi, Tiên Đế sơ kỳ. Chỉ bất quá bị ta bức bách, bất đắc dĩ dẫn đường cho ta thôi. Nếu là hắn thật hảo tâm giúp ta, ta sao lại không mang theo hắn đi tới nơi này Vân Điên Tinh Môn trước? Cổ Trường Thanh mạc không chút thay đổi nói. Vương sư huynh, ta chỉ là bị bắt, ta thực sự không có chủ động trợ giúp Cổ Trường Thanh. Hắn là thực lực gì? Ta là thực lực gì? Ta nào dám làm trái hắn? Vương Mông vội vàng cầu xin tha thứ, nhưng trong lòng thì nhịn không được thầm mắng những người này súc sinh không bằng. Này mẹ nó đều có thể bắt hắn cho bắt tới, hắn vì mạng sống, đều không đi theo Cổ Trường Thanh đi Vân Điên Tinh Môn. Hắn liền muốn cẩn thận từng ly từng tí sống sót, những người này vẫn không buông tha hắn. Thật sao? Vương Tùng nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, sau một khắc tiện tay quăng ra. Vương Mông bay lên, hướng về Thâm Uyên rơi xuống. Cổ Trường Thanh ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Vương Tùng, sắc cơ trong mắt hắn lấp lóe. Vương Mông vốn liền sợ độ cao, giờ phút này bị ném ra, trực tiếp hoảng sợ phát ra tê tâm nghiệp phế kêu thảm. Sau một khắc, một đạo vân thạch trống rộng xuất hiện tại Vương Mông phía dưới đem hắn tiếp được. Vương Tùng thấy thế lúc này khóe miệng lộ ra nụ cười, tiếp lấy nhảy lên một cái, vững vàng rơi vào Vương Mông ở tại vân thạch phía trên. Đem nó nắm trong tay. Vương Tùng trêu tức nhìn về phía Cổ Trường Thanh, nhìn tới, đoán đúng. Vương sư đệ làm xinh đẹp. Vương sư huynh trí như yêu tạc. Lúc này, chung quanh tu sĩ nhao nhao mở miệng nịnh nọt. Vương đạo hữu làm sao biết Cổ Trường Thanh quan tâm người này an nguy. Cái khác, trên đường Tiên Đế yêu nghiệt nhịn không được nói. Ta không biết a. Vương Tùng lắc đầu, dù sao thì ném một cái tán tu xuống dưới mà thôi. Cổ Trường Thanh không quan tâm hắn chết sống, vậy liền để hắn chết chứ. Nếu là Cổ Trường Thanh quan tâm hắn chết sống, cái kia ta chẳng phải đánh cuộc đúng sao? Ha ha ha. Vừa nói, Vương Tùng lúc này cười càng vui vẻ hơn, ngược lại ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Cổ Trường Thanh, có thực lực như thế nào? Cổ Trường Thanh, chỉ có thực lực không có đầu óc, cũng chính là một hữu dũng vô mưu ngu xuẩn thôi. Ngươi muốn để cho Vương Mông sống. Vậy ngươi liền tiếp tục dùng vân thạch tiếp được hắn. Ha ha, ta mục tiêu rất đơn giản, chính là đi bia đá chỗ. Nói xong, Vương Tùng nắm lấy Vương Mông nhảy lên một cái, hướng về phía trước nhảy xuống. Hắn không phải thể tu, đương nhiên làm không được một lần nhảy đến trên tấm bia đá. Hắn liền là hướng về đất trống nhảy, trong tay hắn nắm lấy Vương Mông, hắn liệu định Cổ Trường Thanh sẽ cứu Vương Mông. Chỉ cần Cổ Trường Thanh cứu Vương Mông, là hắn có thể đủ rơi vào vân thạch phía trên, mà chỉ cần rơi vào cái tiếp theo vân thạch, là hắn có thể đủ trực tiếp nhảy đến gần nhất trước tấm bia đá. Đến lúc đó, hắn cho một chút vân điên thạch cho Vương Mông, mang theo Vương Mông cùng nhau truyền tống trời đi. Hắn liền là hạng 2, Vương Mông chính là hạng 3. Cổ Trường Thanh lại không có dương ba vị trí đầu. Đến mức Vương Mông, ha ha, đằng sau còn nhất định phải đánh với Mạc Thiên Vũ một trận, đến lúc đó giết người này chính là. Nghĩ tới đây, Vương Tùng khóe miệng nụ cười càng sâu. Người, vẫn là muốn thêm chút đầu óc. Vương Tùng mang theo Vương Mông cùng nhau hướng về Thâm Uyên rơi xuống, biểu hiện trên mặt lại cực kỳ tự tin, đạm định nhìn xem Cổ Trường Thanh. Vương Mông sợ độ cao, bị dọa đến sắc mặt trắng bạch, Vương Tùng lại như đi bộ nhàn nhã đồng dạng. Mọi người chung quanh thần thức đảo qua, đều là âm thầm kính nể, này Vương Tùng không hổ là định cấp yêu nghiệt, liền phần tự tin này, liền đủ để thắng qua người đồng lứa quá nhiều. Ngoại giới, Thiên Cực Học Phụ kiếm tu lão giả càng là đang chung quanh đạo đế trong lời nói khiêm tốn gật đầu. Ai cũng không nghĩ tới, duy nhất phá cuộc phương pháp, liền như vậy tùy tiện bị Vương Tùng tìm tới. Xác thực, chỉ có thực lực lại như thế nào? Không não có làm được cái gì? Ngay từ đầu, liền không nên đem Vương Mông lưu tại đối diện, trở thành bản thân gông cùm xiềng xích. Nhưng mà rất nhanh, mọi người liền phát hiện không thích hợp. Vương Tùng mang theo Vương Mông điên cuồng rơi xuống. Mà Cổ Trường Thanh lại trêu tức nhìn xem Vương Tùng. Vương Tùng đã tính trước mỉm cười cứng ngắc ở trong miệng, kèm theo rơi xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn cảm thấy bối rối. Ta đoán trước sai lầm. Chẳng lẽ người này căn bản không quan tâm Vương Mông sinh tử? Hắn là vì hối chết ta. Vương Tùng lập tức sắc mặt trắng bạch, muốn dạy dỗ, nhưng mà không cách nào phi hành, cũng vô pháp mượn lực. Hắn chỉ có thể cùng Vương Mông cùng nhau hướng về Thâm Uyên rơi xuống. Không, không có khả năng. Vương Tùng điên cuồng nói, ngươi dĩ nhiên không để ý Vương Mông chết sống. Vương Tùng bối rối để cho chung quanh tu sĩ khác nhịn không được khiếp sợ. Dễ dàng như thế lại giết một cái tiên đế sao? Có lẽ từ đầu đến cuối, Vương Mông cũng chỉ là Cổ Trường Thanh bức bách. Cổ Trường Thanh sợ dị cứu Vương Mông, chính là vì để cho Vương Tùng bản thân nhảy vào đi. Vương Tùng tự xưng là thông minh, thật tình không biết sớm đã tại Cổ Trường Thanh trong lòng bàn tay. Trong lúc nhất thời, một đám tu sĩ nhìn về phía Cổ Trường Thanh biểu lộ trở nên càng thêm kiên kỵ. Ngay tại Vương Tùng cùng Vương Mông rơi xuống ngàn trượng thời điểm, Vân Thạch xuất hiện, đem hai người tiếp được, để cho bọn họ rơi xuống tốc độ về không. Tiên nhân tu sĩ, rơi tự do ngàn trượng, sẽ không ngã chết. Vương Tùng còn chưa từng buông lỏng một hơi, Vân Thạch lần nữa biến mất, hai người lần nữa rơi xuống. Như vậy, vừa đi vừa về giao thoa, một mực rơi vài dặm khoảng cách, Vân Thạch mới đưa hai người vững vàng tiếp được, không có ở đây biến mất. Vương Mông đã dạ mạc không còn chút máu, Vương Tùng đồng dạng sắc mặt trắng bạch, thân thể phát run. Cổ Trường Thanh có thể na di Vân Thạch cực hạn khoảng cách là 10 dặm địa, mà Vương Tùng có thể nhảy lên nhảy qua khoảng cách không đến 3 dặm. Giờ phút này, bọn họ về khoảng cách đá vuông bia thẳng đứng khoảng cách liền tiếp cận 7 dặm. Vương Tùng tuyệt đối không thể tại khoảng cách này nhảy đến trên tấm bia đá. Giờ phút này, Cổ Trường Thanh vừa rồi dù bận vẫn ung dung nói, trí như yêu ta. Ha ha, cái gì a miêu a cẩu đều có thể như vậy hình dung sao? Vương Tùng, ngươi là có bao nhiêu ngu xuẩn mới có thể bản thân mang theo Vương Mông cùng một chỗ nhảy? Ngươi nếu là người thông minh nên nắm vững Vương Mông sinh tử, khống chế lại Vương Mông đứng ở đối diện, khiến người khác mượn nhờ Vân Thạch tiếp cận bia đá, mà không phải mình mang theo Vương Mông nhảy hướng bia đá. Tại đối diện, Vương Mông sinh tử nắm vững trong tay ngươi, nhưng bây giờ ngươi sinh tử nắm vững trong tay ta. Lời này vừa nói ra, chung quanh tu sĩ nhao nhao lộ ra một tia bừng tỉnh, xác thực, này Vương Tùng tại sao ngu xuẩn như vậy, đi theo Vương Mông cùng một chỗ nhảy. Hiện tại tốt rồi, chỉ cần Cổ Trường Thanh tâm niệm vừa động, hắn liền phải cùng Vương Mông cùng chết. Vương Tùng sắc mặt khó coi, hắn ngay từ đầu làm sao biết Cổ Trường Thanh sẽ quan tâm Vương Mông chết sống. Hắn đem Vương Mông ném ra bên ngoài thời điểm, vốn là thăm dò, Vương Mông rơi vào Vân Thạch phía trên, nếu là hắn không trước tiên nhảy đi xuống khống chế lại Vương Mông, Cổ Trường Thanh tất nhiên sẽ không ngừng dùng Vân Thạch trải đường, trợ giúp Vương Mông đi qua. Người khác Vương Mông lại không phải người ngu. Những cái này mu xuẩn, còn nguyên một đám cảm thấy hắn Vương Tùng mu xuẩn. Chỉ là không nghĩ tới, vẫn là đưa tại Cổ Trường Thanh trong tay. Ngươi giết ta, Vương Mông hẳn phải chết. Ngươi cho rằng ngươi nắm trong tay ta sinh tử. Ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ không giúp đỡ ta lên đi, ta liền để cho Vương Mông sống không bằng chết. Vương Tùng nắm lấy Vương Mông, bên người xuất hiện vô số màu vàng châm nhỏ, tùy thời chuẩn bị đâm vào Vương Mông thân thể, tra tấn hắn. Không quan trọng. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói, Vương Mông, ngươi nếu là có thể chịu đựng hắn tra tấn, ngươi thì nhịn thụ, ngươi nếu là nhẫn nhịn không được, ngươi liền nói cho ta biết, cùng hắn đồng quy vu tận. Ta sẽ nhường hắn bồi ngươi cùng chết. Ngươi ta ở giữa, vốn không giao tình, ta chỉ có thể làm đến mức này. Vừa nói, Cổ Trường Thanh trêu tức nhìn về phía Vương Tùng, ngươi kêu Vương Tùng đúng không? Ngươi có thể đem Vương Mông nói chuyện năng lực phong ấn, nhưng là, chỉ cần ta phát hiện Vương Mông không thể nói chuyện, ta liền ngầm thừa nhận Vương Mông muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Sao hung ác? Cổ Trường Thanh dù sao cũng là trải qua hạo kiếp tu sĩ, sao lại bị Vương Tùng áp chế? Hắn ngược lại muốn xem Vương Tùng có sợ chết không. Đến mức Vương Mông, nói thật, Vương Mông cùng hắn không thân chẳng quen, muốn là vì hắn mà chết, Cổ Trường Thanh trong lòng vẫn là không dễ chịu. Nhưng là hắn hiện tại phàm là biểu hiện cùng Vương Mông quan hệ không tệ, như vậy thì tính Vương Mông hôm nay không chết, chờ sau khi rời khỏi đây đến bán thần vực, hắn cũng tất nhiên sẽ chết. Cho nên, Cổ Trường Thanh hiện tại biểu hiện chính là ta không thèm để ý Vương Mông có chết hay không, hắn chết, ta sẽ khó chịu, nhưng là, hắn không tư cách nhường ta nhượng bộ. Vương Tùng nghe vậy, sắc mặt âm trầm xuống, lúc này vung tay lên, chung quanh nguyên lực kim châm hướng về Vương Mông đâm tới. Giết chúng ta. Vương Mông lúc này quát to. Vương Tùng dọa đến lập tức triệt hồi nguyên lực kim châm, ngạc nhiên nhìn xem Vương Mông. Ngươi nghĩ tra tấn ta, cái kia thì cùng chết. Vương Mông tức giận nói. Này mẹ nó hay là cái thanh niên sức trâu. Vương Tùng lập tức có loại tru chó cảm giác. Hắn tính toán, thành trò cười. Một canh giờ trôi qua rất nhanh Cổ Trường Thanh sau lưng tinh môn mở ra. Lúc này Cổ Trường Thanh khóe miệng lộ ra châm chọc nụ cười, quay người hướng về tinh môn đi đến. Kèm theo không gian chi lực phun trào, Cổ Trường Thanh biến mất không còn tăm tích. Đến mức tu sĩ khác, là nhìn trước mắt khe rảnh, bất đắc dĩ đứng ở một bên khác. Bên ngoài, Trên đài cao mấy tên đạo đế chau mày, không ít người càng là nhìn về phía khống chế Bắc Dục càng khôn đồ Ngô đạo đế. Ngô đạo đế lắc đầu. Như thế dưới vạn chúng nhìn trừng trừng làm động tác, coi như có chút không nói được. Thiên Vũ sợ không phải hắn đối thủ. Kiếm tu lão giả nói thẳng. Mạc Thiên Vũ là hắn đệ tử, hắn biết rõ Mạc Thiên Vũ thực lực. Từ trước mắt của Trường Thanh bộc phát chiến lược đến xem, Mạc Thiên Vũ cũng không phải hắn đối thủ. Thần đế tính vật, tuyệt không có khả năng cho một cái không rõ lai lịch tán tu. Cái khác đạo đế nhịn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.